Vô địch thiên hạ, chương 283, Đao Hoàng Thành, góc truyện audio.com, chương 283, Đao Hoàng Thành, Tứ Hải Sơn, Hoàng Tiểu Long đem hỗn loạn chi địa địa đồ lấy đi ra. Tìm kiếm phiên, nhướng mày, từ nơi này phần hỗn loạn chi địa trên bản đồ xem. Chúng thần chi thành phụ cận căn bản không có cái gì Tứ Hải Sơn. Lập tức. Hoàng Tiểu Long đem Tần Dương, Lý Phỉ bốn người gọi đi qua. Hỏi bốn người, Tứ Hải Sơn, Tần Dương lắc đầu, hồi bẩm thiếu chủ, chúng thần chi thành phụ cận có Bách Độc Sơn, Kim Diệp Sơn, nhưng là thuộc về hạ chưa từng có nghe nói Tứ Hải Sơn. Lý Phỉ, Giải Đông, Phạm Ân Thành ba người cũng đều lắc đầu trả lời chưa từng nghe qua. Hoàng Tiểu Long hai hàng lông mày nhăn lại. Chúng thần chi thành phụ cận không có Tứ Hải Sơn. Có lẽ là bởi vì tuế nguyệt biến thiên. Tứ Hải Sơn đã cải thành nó tên. Hoặc Tứ Hải Sơn thật sự đã không tồn tại. Mấy vạn năm trước, rất nhiều cổ thành đều biến mất tại tuế nguyệt dòng sông bên trong. Huống chi một tòa Tứ Hải Sơn. Thật đúng là có chút ít đau đầu. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Bất quá, chúng thần chi thành là khẳng định phải đi. Bất kể như thế nào, hắn đều phải tìm được cái này Tứ Hải Sơn. Tìm được tàn đồ địa chỉ. Chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng tại hạ lần thần điện tuyển nhận đệ tử trước đó đột phá thánh vực. Lúc này, sắc trời đã sáng, bao phủ tại bá huyết hoang nguyên địa sương mù màu máu dưới ánh mặt trời chậm rãi làm nhạt. Biến mất. Hoàng Tiểu Long nhìn xem liếc vô tận hoang nguyên. Đứng lên, đối với Tần Dương bốn có người nói. Chúng ta đi thôi. Vâng, thiếu chủ, bốn người cung kính xác nhận. Vì vậy, năm người bắt đầu lên đường. Tiếp tục chạy tới chúng thần chi thành. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cho Tần Dương chữa thương đan dược. Ngang nhau trừ hắn trong cơ thể tu la quỷ trảo âm hàn chi độc. Sau đó hỏi Tần Dương có quan hệ quỷ ảnh môn cùng huyết hà thành sự tình. Tần Dương đều nhất nhất cung kính trả lời. Tần Dương thân là quỷ ảnh môn môn chủ. Biết tự nhiên so Lý Phỉ nhiều. Mà ngay cả ngũ độc giáo một ít che giấu. Tần Dương cũng biết. Có thể thấy được Tần Dương muốn cùng toàn phong cốc liên minh. Muốn đánh kích ngũ độc giáo. Thay thế ngũ độc giáo. Là hạ rất nhiều công phu đấy. Hai ngày sau mọi người ra bá huyết hoang nguyên. Đi tới một tòa gọi Đao Hoàng Thành thành trì. Cái này Đao Hoàng Thành cũng là hỗn loạn chi địa 10 đại thành trì một trong. Bất quá bài danh tại chúng thần chi thành về sau. Tại thứ 9 vị Đao Hoàng Thành chủ nhân. Đao Hoàng là hỗn loạn chi địa đều biết cường giả. Nghe đồn hắn đao pháp đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Quỷ thần khiếp tình trạng, Hoàng Tiểu Long đứng tại Đao Hoàng Thành cửa thành trước đó. Chỉ thấy thành trên cửa, dắt một thanh khổng lồ thạch đao. Một luồng lăng lệ ác liệt đao khí đập vào mặt linh hồn run lên. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi. Một cái thạch đao ẩn chứa đao khí vậy mà đều bị chính mình linh hồn cảm nhận được thật lớn áp lực. Thiếu chủ. Nghe đồn cái thanh này cực lớn thạch đao là Đao Hoàng đại nhân không có đột phá thánh vực trước đó sử dụng vũ khí. Lúc này, Tần Dương tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính giải thích nói. Nhìn về phía trên cửa thành cực lớn thạch đao, hai mắt kính sợ cực kỳ. Đao Hoàng đại nhân đột phá thánh vực sau, chế tạo một cái yêu đao, về sau thành lập Đao Hoàng thành. Liền đem cái thanh này cực lớn thạch đao treo ở Đao Hoàng Thành trên cửa thành phương. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đao Hoàng nếu là hỗn loạn chi địa đều biết cường giả. Đao pháp xuất thần nhập hóa cái thanh này cực lớn thạch đao là hắn đột phá thánh vực trước đó vũ khí. Trường kỳ mang theo sử dụng. Cái thanh này cực lớn thạch đao ẩn chứa hắn một bộ phận đao khí cũng rất bình thường. Không biết Triệu Thư Trương Phủ hai người cùng cái này Đao Hoàng so sánh với. Ai mạnh ai yếu. Hoàng Tiểu Long âm thầm thầm nghĩ. Tu La Môn là tinh vân đại lục siêu cấp đại phái. Triệu Thư Trương Phủ hai người thân là Tu La Môn tả hữu nhị sứ. Không chỉ có là Tu La Môn mạnh nhất mấy người, cũng là Tinh Vân Đại Lục đều biết cường giả. Chúng ta vào đi thôi. Hoàng Tiểu Long theo cực lớn thạch trên đao thu hồi nhãn thần. Đối với Tần Dương bốn người nói. Sau đó, năm người tiến vào Đao Hoàng Thành. Tiến vào Đao Hoàng Thành. Sắc trời đã tối. Hoàng Tiểu Long ý định tại Đao Hoàng Thành nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục chạy đi. Dùng 5 người đi nhanh chóng là có thể tại chúng thần chi thành đấu giá hội cử hành trước đó đuổi tới đấy. 5 người tới một tòa gọi Văn Hương quán rượu. Quán rượu không lớn, nhưng là người cũng rất nhiều, cơ hồ không có hư tòa. Một luồng mê người mùi rượu đầy tràn quán rượu tất cả hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long vừa mới tiến quán rượu. Mùi rượu toàn mũi, lại để cho người mê say. Hoàng Tiểu Long đi vào lầu một, một hẻo lánh bàn trống trên ngồi xuống. Tần Dương bốn người đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Không dám an vị, các người cũng ngồi đi. Hoàng Tiểu Long một ngón tay bàn trống khác không vị. Tần Dương bốn người cung kính lên tiếng. Lúc này mới dám tọa hạ. Sau khi ngồi xuống, Lý Phỉ đem rượu điếm tiểu nhị đưa tới. Hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ sau. Lại để cho điếm tiểu nhị trên một bàn thức ăn ngon. Lấy hai vò rượu ngon tới. Điếm tiểu nhị ly khai không có bao lâu. Rượu và thức ăn liền lên đến. Đồ ăn, sắc hương vị đều đủ. Tràn đầy một bàn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đầy bàn rượu và thức ăn. Muốn ăn đại động. Tuy nhiên dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tiên thiên cao giai thực lực. Cho dù vài ngày không ăn không uống cũng không có sao. Nhưng là hắn hay vẫn là bảo trì ẩm thực thói quen. Lúc này, Lý Phỉ đem vò rượu đàn tre mở ra. Cung kính vì Hoàng Tiểu Long đảo mãn một ly. Hoàng Tiểu Long một ly uống xong. Rượu dịch thuận hầu mà xuống. Cay độc, hàm thuần, khởi điểm có chút khổ. Tiếp theo đầy răng lưu hương. Dư vị vô cùng. Hảo tử. Hoàng Tiểu Long khen, rượu này tuy nhiên không thể so với trước mỹ nhân rượu. Rượu nan vong, nhưng là có khác một phen tư vị. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Tần Dương bốn người cũng đều đảo mãn. Cùng chính mình đối ẩm, năm người đang nâng chén lúc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi la hét ầm ĩ thanh âm. Đón lấy năm người đi đến, trong năm người. Có hai cái nữ, nhưng nhìn thanh cái kia hai cái nữ khuôn mặt lúc, Hoàng Tiểu Long không khỏi khẽ giật mình. Thôi Lệ, tự đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành một trận chiến sau. Hắn cũng rất ít nhìn thấy cái này Thôi Lệ rồi. Trước đó lần thứ nhất thấy nàng, đã là 3 năm trước đây. Ly khai đoạn nhận đế quốc, đến hỗn loạn chi địa trước. Tạ Bồ Đề còn từng cùng Hoàng Tiểu Long đề cập qua Thôi Lệ. Không nghĩ tới vậy mà tại đây hỗn loạn chi địa gặp phải Thôi Lệ. Thôi Lệ đến hỗn loạn chi địa làm gì? Cái khác cái kia nữ. Là Thôi Lệ gì nhỏ? Lúc ấy tại đoạn nhận Hoàng Thành tiếp nhận Hoàng Thành cuộc chiến ban thưởng lúc. Hoàng Tiểu Long bái kiến thứ nhất lần. 3 người khác, xem hắn trang phục, cũng hẳn là Thôi ra đấy. Thôi Lệ sau khi đi vào, hình như có cảm ứng. Ngẩng đầu. Hai mắt cùng Hoàng Tiểu Long vừa vặn đối mặt, chứng kiến Hoàng Tiểu Long lúc, cũng đều ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về sau, mắt đẹp kinh hỉ, tiếp theo ảm đạm, Thôi Lệ gì nhỏ cũng đều phát hiện Hoàng Tiểu Long. Cũng là ngoài ý muốn được vô cùng. Lệ Lệ, người nhận thức tiểu tử kia. Lúc này, Thôi Lệ bên cạnh một người tuổi còn trẻ hỏi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt căm thù. Thôi Lệ bừng tỉnh, không có trả lời, chỉ là lắc đầu, đón lấy 5 người tuyển một hẻo lánh bàn trống ngồi xuống. 5 người sau khi ngồi xuống, chọn một bàn rượu và thức ăn, bắt đầu ăn, bất quá 5 người đều không có mở miệng lên tiếng. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, 5 người đều hoài có tâm sự, đặc biệt là Thôi Lệ, 2 đầu lông mày lộ ra ưu sầu. Sau khi 5 người tính tiền rời đi. Tuy nhiên kỳ quái Thôi Lệ mấy người xuất hiện tại hỗn loạn chi địa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có suy nghĩ nhiều cùng để ý tới. Dạ, yên tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long tại gian phòng bàn ngồi xuống. Đang muốn lúc tu luyện. Liền nghe được ngoài cửa sổ một tiếng dị tiếng nổ. Không khỏi ngưng mắt nhìn lắng nghe. Thiếu chủ của chúng ta nói. Đêm nay vô luận như thế nào. Đều muốn đem thôi ra cái kia hai cái nữ đưa đến hắn trên giường. Cách chương.